là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cầu đặt mua. Một câu hời hợt lời nói, lại tại Kuroyuki Hime đáy lòng, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Không xong, vì cái gì cảm giác chủ nhân câu nói này rất đẹp trai. Kuroyuki Hime một viên không hiểu tình cảm phương tâm, bỗng nhiên nhảy lên, vội vàng mở ra tuyết trắng chân trần, dẫm lên tinh không, cùng tương đương bên trên Lý Dạ Huyền. Chủ nhân, chờ ta một chút. Kuroyuki Hime phía sau 12 con màu đen điệp y vỗ, siêu vẹo lấy hóa thành hồ điệp, rơi vào Lý Dạ Huyền trên bờ vai. Lý Dạ Huyền trở lại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, đi vào nguồn năng lượng kho, gọi ra trên chiến hạm nhân công trí năng từng cái đỏ sau. Hạm trưởng các hạ, váy đỏ tiểu loli hai tay dắt váy, tao nhã lễ phép hướng Lý Dạ Huyền hạ thấp người. Tinh nguyên thạch, Lý Dạ Huyền vung tay lên, quang mang lấp lóe tinh nguyên thạch, đắp lên đầy nguồn năng lượng kho, cũng không biết bao nhiêu. Váy đỏ tiểu loli nhìn thấy trên mặt đất tinh nguyên thạch, một đôi mắt to đều toát ra quang mang, hưng phấn nhảy dựng lên, mảnh khảnh cánh tay ôm Lý Dạ Huyền cái cổ, cả người treo ở Lý Dạ Huyền trên thân, bởi vì là hư nghĩ đầu ảnh. Cho nên không có trọng lượng, nhưng Lý Dạ Huyền vẫn là thả một cái liếc mắt, nói ra, nơi này có chừng 1 vạn phương tinh nguyên thạch, cung cấp chiếc tử thần nguồn năng lượng, ngươi nhìn xem dùng, không đủ ta còn có, đủ a, đủ á, váy đỏ tiểu loli hư ảnh lóe lên, lại xuất hiện tại nguồn năng lượng kho đầu tường bên trên. Cả người dựng ngược, váy phản trọng lực không có rơi xuống tới, làm chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm trí tuệ nhân tạo. Tinh nguyên thạch tựa như là nàng nhất là ngon miệng mỹ thực. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, trước đó Lý Dạ Huyền từng tại dị tinh chiến trường thời điểm, liền diệt đi Alpha Đế Quốc một cái khu mỏ quặng, kiếm được đầy bát, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm có thể vận hành. Cũng may mà Lý Dạ Huyền tích xúc tinh nguyên thạch, nếu không chỉ có vũ trụ chiến hạm, chỉ bằng vào trên địa cầu hóa thạch nguồn năng lượng, khó mà chống đỡ được chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Tiến hành không gian nhảy vọt, càng khó có thể hơn tại mênh mông vô biên trong vũ trụ bay liên tục. Đương nhiên, nếu quả thật cũng không đủ tinh nguyên thạch, Lý Dạ Huyền đại khái phải hướng phàm tục thế giới xuất thủ. Hiệu suất hơi thấp, hóa thạch nhiên liệu cũng không thể có thể. Lý Dạ Huyền sẽ thu thập chuyên môn hàng không hỏa tiễn nhiên liệu. Đỏ sau nhảy cẫng hoan hô. Nàng không biết Lý Dạ Huyền nói tới, ta chỗ này còn có. Là có bao nhiêu, nếu để cho cái này váy đỏ tiểu nha đầu biết. Lý Dạ Huyền Long Vương bảo tàng bên trong, chứa ức vạn khối còn nhiều tinh nguyên thạch. Đoán chừng sắp vui điên mất. Tôn kính hạm trưởng các hạ, xin hỏi chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Cao hứng váy đỏ tiểu loli, vội vàng hạ thấp người hỏi Lý Dạ Huyền. Tra một chút Alpha Đế Quốc cái kia chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Còn để lại nào tọa độ? Sau đó chúng ta nhảy vọt qua đi, đánh một chút gió thu. Lý Dạ Huyền sau khi phân phó xong, cùng Kuroyuki Hime quay người rời đi. Tuân mệnh. Đỏ sau nhìn xem Lý Dạ Huyền bóng lưng, hì hì cười một tiếng, chọn lấy mấy chục khối tinh nguyên thạch, khống chế người máy ném vào động lực lò phản ứng bên trong, chuẩn bị bắt đầu chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm nhảy vọt. Lý Dạ Huyền triệu tập chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm đám người. Giai đoạn thứ nhất tử thần trò chơi kết thúc về sau, không ít Final Destination app người sử dụng lựa chọn rời đi, còn lại một nhóm người sử dụng theo Lý Dạ Huyền cùng một chỗ leo lên chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, đi vào vũ trụ mênh mông. Dạ Huyền, ngươi thế nhưng là khó được thấy chúng ta một mặt a. Mạch Tuyết Tình cười duyên dáng nói, Mạch Tuyết Tình, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phó hạm trưởng, nguyên Final Destination áp sinh tồn phỉ đi bảng hạng 3. Có được đầu óc tỉnh táo, cùng không thua Lý Dạ Huyền tâm trí, siêu trường tư duy logic, cùng quả quyết mà sức phán đoán nhạy cảm. Có thể tại Lý Dạ Huyền không có ở đây thời điểm, chỉ huy chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm toàn thể trên dưới lâm thời tác chiến, cho nên Lý Dạ Huyền mệnh lệnh nàng làm phó hạm trưởng. Mạch Tuyết Tình thực lực hôm nay cắm ở đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn, còn không có đột phá, am hiểu băng thuộc tính năng lực, để phó hạm trưởng phí tâm. Lý Dạ Huyền bàn tay vung lên, lấy ra một khối tinh nguyên mẫu thạch, giao cho Mạch Tuyết Tình, kế tiếp còn cần ngươi nhiều hơn tiếp tục hao tâm tổn trí a. Lý Dạ Huyền nói, Mạch Tuyết Tình hai tay tiếp nhận tinh nguyên mẫu thạch, kinh ngạc nhìn Lý Dạ Huyền một chút, tinh nguyên mẫu thạch, thứ này thế nhưng là chân quý vô cùng. Lý Dạ Huyền đọc hiểu Mạch Tuyết Tình ánh mắt ý tứ, nói ra, nhanh tăng thực lực lên đi, vũ trụ là hắc ám xâm lâm, hết thảy thực lực trí thượng, cường giả vi tôn, ngươi càng cường đại, trợ giúp ta tự nhiên cũng liền càng lớn. Hừ, thiếp thân thực lực cũng không kém tốt a. Tóc vàng mắt xanh Lilith Anna ôm một cái đồ chơi gấu, khẽ hừ một tiếng, quay đầu qua nói, mà nhãn cơ Anna tại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm đảm đương quan chắc viên chức vị quan trọng, chỉ bất quá cùng nàng tại nguyên sinh tồn bảng xếp hạng thứ hai xếp hạng tới nói, chức vị này lại là thấp một điểm. Cầu hoa tươi bởi vì lúc trước giết chết Tử Lan Hy sự kiện, cho dù Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna buông xuống ân oán, khó tránh khỏi có làm khó dễ hiểm nghi. Bất quá Lý Dạ Huyền cảm thấy mà nhãn cơ đồng lực dị năng xác thực thích hợp đảm đương quan chức viên chức vị, ngươi cũng có sớm một chút đột phá mới là. Lý Dạ Huyền đồng dạng lấy một khối tinh nguyên mẫu thạch giao cho Lilith Anna, Lilith Anna tạm thời cũng cắm ở đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn bên trên, tiến thêm một bước chính là đệ lục giai cấp, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng coi như được là cường giả. Dù sao cho dù là phóng nhãn vũ trụ, đạt tới đệ thất giai cấp sinh mạng thể chân thần, cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đệ tứ giai cấp đến đệ lục giai cấp, vẫn là lực lượng trung kiên. Không, còn có ngươi, Lý Dạ Huyền tướng tinh nguyên mẫu thạch phân cho Mộc Linh Xương một khối. Mộc Linh Xương, bây giờ là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phó hạm trưởng phụ tá. Đã từng thân là Lam Xương hội đại tỷ đại, nàng tự nhiên có năng lực đảm đương chức này vị. Về phần thực lực, khẳng định so ra kém Lý Dạ Huyền như vậy nghịch thiên. Bây giờ vẫn là đệ tứ giai cấp. Tạ ơn Dạ Huyền, Mộc Linh Xương tiếp nhận tinh nguyên mẫu thạch. Lý Dạ Huyền cười cười, chờ sau đó bí mật, hắn còn chuẩn bị cho thêm Mộc Linh Xương một nhóm tinh nguyên thạch dùng để tu luyện, tinh nguyên mẫu thạch có thể dùng đến đột phá đại cảnh giới. Không phải Lý Dạ Huyền thiên vị, dù sao Mộc Linh Xương là nữ nhân của hắn. Còn có Tôn Hạo, đây là ngươi tinh nguyên mẫu thạch. Lý Dạ Huyền đem tinh nguyên mẫu thạch giao cho thư thần Tôn Hạo. Tôn Hạo kinh sợ nhận lấy, bởi vì lúc trước thời điểm, Tôn Hạo một mực đối Lý Dạ Huyền trong lòng còn có kính sợ. Sợ Lý Dạ Huyền thu được về tính sổ sách. Nguyên bản tử thần trò chơi kết thúc về sau, Tôn Hạo quyết định ẩn cư, rời đi chiếc tử thần, nhưng là thần bí vũ trụ dụ hoặc, cùng đối cảnh giới cao hơn truy cầu, khiến cho Tôn Hạo cứng ngắc lấy ra đầu lưu lại. Hiện tại, Tôn Hạo là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm hỏa lực quản chế, chuyên môn phụ trách điều khiển diệt tinh pháo cùng siêu trọng lực pháo. Thân là thư thần hắn, đảm đương hỏa lực quản chế, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tinh chiến là nam nhân lãng mạn, Tôn Hạo vội vàng nói, trừ bỏ những người này bên ngoài, còn có Đại La Tây Phương Lỗi, đảm đương chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cơ quan dài. Xuất lĩnh một nhóm người, phụ trách chiếc tử thần thường ngày giữ gìn cùng chữa trị vân vân. Mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.